Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318. Chúng ta khinh thường cùng làm bạn. Không nghĩ tới vậy mà nhắc tới ta. Những người này, thật sự là, ta đều như thế điệu thấp. Viên Kình Thiên gãi đầu một cái, một mặt không có ý tứ. Thấy Trần Trầm sắc mặt có chút không đúng, lại bổ sung một câu, khẳng định là sư huynh ngươi uy danh có tác dụng, những người kia biết ta là ngươi sư đệ, cho nên mới cho ta mặt mũi này. Không phải vậy lời nói, ta tuy là đứng hàng trong đó, nhưng khẳng định sắp xếp không đến vị thứ nhất. Trần Trầm im lặng im lặng. Cái này Viên Kình Thiên trải qua cái này 1-2 năm hun đúc, tựa hồ thay đổi hoàn toàn người. Bất quá giả còn chưa đủ xem, hắn đều không có nói là thứ mấy. Cái này Viên Kình Thiên chính mình nói ngay, xét đến cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, châu thổi không đủ êm dịu. Thực ra dạng này cũng tốt, người sống một đời quan trọng nhất là vui vẻ. Sư huynh, ngươi không tham gia sao? Sau một lát, Viên Kình Thiên lại hỏi. Trần Trầm nhìn hắn một cái, cười nói, như thế nào, ngươi hy vọng ta tham gia? Viên Kình Thiên nghe đến đây thần sắc nghiêm lại nói, đó là khẳng định. Sư huynh, ngươi không biết sao, bên ngoài có rất nhiều đánh cược, những người khác ta cũng tin không nổi. Nhưng sư huynh ngươi nếu là tham gia lời nói, ta khẳng định táng ra bại sản mua ngươi thắng. Nghe nói như thế, Trần Trầm trong nội tâm ấm áp. Cái này Viên Kình Thiên tuy là có chút ngốc, nhưng từ đầu đến cuối đều là hắn trung thực tiểu đệ. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được nghĩ đánh cái dự phòng châm. Tiểu tử này tuy là thực lực không tệ, nhưng nguyên anh hậu kỳ tu vi muốn được đệ nhất, đó là gần như không có khả năng. Liền nói Trương Kỵ cái kia đã chết đều có thể phục sinh nghịch thiên đặc tính. Viên Kình Thiên như thế nào cùng hắn đánh, chỉ sợ đem linh lực đả quang đều chưa hẳn có thể thắng được Trương Kỵ. Thà đến lúc đó thất vọng, không bằng điều thấp tâm lý mong chờ. Kình Thiên, ngươi mới nguyên anh hậu kỳ, không muốn đem yêu cầu đặt trước quá cao. Lần này có thể vào trước 10 cũng rất không tệ. Phải biết tới tham gia nguyên anh đỉnh phong liền là 70-80 vị nhiều. Nghe nói như thế, Viên Kình Thiên lắc đầu, tiến đến Trần Trầm bên tai nói khẽ, sư huynh, ta lấy đến danh hiệu kia cùng ban thưởng, liền có ý tốt hướng thất sư tỷ thổ lộ, đến lúc đó đem những vật kia giao cho các ngươi Ngọc Đỉnh Đan Tông với tư cách xính lễ. Nhiều phong quang, nguyên cớ ta nhất định cần trở thành mạnh nhất nguyên anh. Dứt lời, Viên Kình Thiên tựa hồ có chút xấu hổ, xoay người rời đi. Sư huynh, ta lại đi thám thính tình báo. Nhìn xem hắn lanh lợi, cực kỳ hưng phấn bóng lưng, Trần Trầm lúng ta lúng túng không nói gì. Người sống một đời đều có các mục tiêu, hy vọng hắn có thể tạo ra kỳ tích đi. 2 ngày sau đó, đấu pháp đại hội chính thức bắt đầu thời gian. Trong 2 ngày này, lục tục ngo ngoe lại có rất nhiều tu sĩ chạy tới cái này Thần Viên Sơn. Bất quá cuối cùng tham gia đấu pháp lại không nhiều. Có đôi khi giữa các tu sĩ chỉ là lẫn nhau nhìn một chút, liền biết lẫn nhau khoảng cách. Thấy được nhiều như vậy cùng cảnh giới cường giả, không ít tu sĩ chặt đứt tham gia đấu pháp đại hội ý nghĩ. Chỗ lấy lưu tại nơi này không đi, chỉ là vì xem náo nhiệt mà thôi. Bất quá cũng có tu sĩ không cam tâm thật xa chạy đến Thần Viên Sơn chỉ vì nhìn cái náo nhiệt. Cuối cùng lựa chọn gia nhập tu sĩ quân đội. Sáng sớm, Thần Viên Sơn chung quanh 3 tòa sơn phong tiếng người huyên náo. Cái này 3 tòa sơn phong thiết trí 3 nơi lớn nhỏ không đều cái 3 tòa lôi đài. Phân biệt cung cấp kết đan, nguyên anh, nguyên thần 3 cái cảnh giới tu sĩ đấu pháp tỉ thí. Trần Trầm cùng Hạ Tích Xương đi tới trung tâm ngọn núi kia. Nơi này là nguyên anh tu sĩ lôi đài. Tất nhiên, tại hắn cái kia cường đại thần thức điều tra phía dưới, ba nơi lôi đài gió thổi cỏ lay đều bị hắn cảm giác nhất thanh nhị sở. Lại có hai tên luyện hư tọa chấn, xem ra không đến mức xuất hiện thất thủ hại người tình huống. Trần trầm nhạt cười nói, tại hắn thần thức cảm giác bên trong, nguyên thần chỗ kia lôi đài có một tên luyện hư cường giả tọa chấn. Tựa như là đại kinh một vị thân vương, mà nguyên anh cùng kết đan cái này hai nơi lôi đài, thì là sư phụ hắn Ngọc Quỳnh tọa chấn. Nghe nói như thế, Hạ Tích Xương tò mò nhìn về phía Trần Trầm. Phải biết luyện hư cường giả đồng dạng là rất khó cảm ứng được. Chớ nói chi là Trần Trầm hiện tại mới nguyên thần trung kỳ mà thôi. Nói không chừng, nàng cái đạo lữ này có tranh đoạt nguyên thần cảnh phía trước ba thực lực. Chỉ bất quá theo do nhiều nguyên nhân, mới không đi tham gia tranh đoạt. Nghĩ tới đây, nàng có một ít không nỡ. Sau một canh giờ, nên trình diện đều đã trình diện. Một thanh âm truyền đến ba tòa sơn phong tất cả tu sĩ trong tai. Lần này đấu pháp đại hội chỉ tại kích phát ta tu sĩ nhân tộc mạnh lên tâm. Gia tăng ta nhân tộc lực liên kết. Nguyên cớ không đến bất đắc dĩ dưới tình huống. Không thể bừa hạ sát thủ. Mặt khác, để cho công bằng, không được sử dụng vượt qua bản thân tu vi cường độ phòng hộ bảo vật. Không được nửa đường phục dụng đủ loại đan dược. Không được sử dụng viễn siêu bản thân tu vi cảnh giới một lần công kích pháp bảo. Hy vọng các vị tại quy tắc phạm vi bên trong mặc sức phát huy. Hiện ra ta tu sĩ nhân tộc thực lực. Tốt, đấu pháp đại hội hiện tại bắt đầu. Một tiếng này bắt đầu. Tất cả mọi người tâm tình đều trở nên kích động lên. Trần Trầm tùy ý quét qua. Tham gia đấu pháp đại hội kết đan tu sĩ đến gần 1000. Bị phân làm 50 tổ, một tổ 20 người, trước lẫn nhau so đấu, tại quyết ra các tổ người mạnh nhất phía sau, lại liều ra mạnh nhất người. Dưới so sánh, nguyên anh tu sĩ muốn ít nhiều, chỉ có hơn 100 người, nhưng cũng chia làm 6 tổ, đến mức nguyên thần tu sĩ, không đến 20 người, tất cả đều là nguyên thần hậu kỳ trở lên cường giả. Quy tắc cũng cùng cái khác hai tổ không giống nhau. Áp dụng là khiêu chiến quy định. Nhìn xem cái này tràng diện to lớn. Trần Trầm trong nội tâm có chút chờ mong. Hiếu kỳ ai mới là cuối cùng bên thắng. Trần Trầm, người sư đệ kia dường như có một ít xui xẻo. Hạ Tích Xương nhìn về phía chỗ không xa phân tổ. Tình huống, ngữ khí có một ít bất đắc dĩ. Trần Trầm nhìn đi qua. Lúc này nguyên anh kỳ phân tổ đã hoàn thành. Viên kình thiên tiểu tử kia phân đến một tổ bên trong có cái đến từ đại sở hoàng triều tiên thiên. Linh thể, nguyên anh đỉnh phong tu vi. Tên gọi sở hùng, đó là đoạt được mạnh nhất nguyên anh tiếng hô cao nhất hai người một cái. Cái kia một tổ cái khác nguyên anh tu sĩ nhìn thấy cái kia sở hùng tất cả đều mặt như màu đất. Một mặt ăn cứt xui xẻo dáng dấp, duy chỉ có viên kình thiên một mặt bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn cái kia sở hùng, lại nhìn trương kỵ cái kia một tổ. Tất cả đều là xú cá nát tôm, nhân phẩm này khoảng cách, lập tức phân cao thấp. Kình thiên, ngươi tới, Trần Trầm thần thức truyền âm nói, viên kình thiên nghe vậy lập tức hấp tấp chạy tới, hắn thấy. Sư huynh không đi mạnh nhất nguyên thần cảnh lôi đài, phản mà đi tới hắn nơi này, tuyệt đối là bởi vì hắn duyên cớ, khẳng định là đến cho hắn động viên. Nguyên cớ giờ phút này hắn như là điên cuồng, sĩ khí tăng vọt, sư huynh, ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Viên kình thiên đi tới Trần Trầm trước mặt bảo đảm nói. Trần Trầm cười không nói. Yên lặng lấy ra một cái nhẫn chữ vật giao cho viên kình thiên. Bên trong đều là quy tắc cho phép phạm vi bên trong pháp bảo. Trọn vẹn có mấy chục kiện. Viên kình thiên cảm ứng một phen. Kém chút không cảm động tại chỗ khóc lên. Sư huynh không cho cái kia trương kỵ. Lại cho hắn. Rất rõ ràng. Tại sư huynh trong lòng. Địa vị hắn muốn so cái kia trương kỵ cao hơn. Nghĩ tới đây, Viên Kình Thiên cảm giác linh hồn đều thăng hoa. Quả nhiên, hắn mới là thụ nhất sư huynh coi trọng tiểu đệ. Cái kia Trương Kỵ là cái rắm gì? Sư huynh, ngươi hãy chờ xem, ta sẽ để cho bọn hắn biết ai mới là mạnh nhất Nguyên Anh. Viên Kình Thiên lau nước mắt, cao giọng nói ra, lời này vừa nói, lập tức đưa tới xa xa một đám tu sĩ ghé mắt. Không ít thành danh đã lâu Nguyên Anh cường giả ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khinh bỉ. Cái này không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện một cái Nguyên Anh hậu kỳ tôm cá nhãi nhép. Cũng dám nói rằng mạnh nhất Nguyên Anh, quả thực buồn cười, bất quá trần trầm bọn hắn vẫn là nhận thức. Nguyên cớ không có mở miệng châm chọc, không phải vậy bọn hắn khẳng định thích đáng trận chửi vừa chửi cái kia không biết trời cao đất. Rộng tiểu tử, Viên Kình Thiên cảm giác phía sau lưng có một ít đau nhói. Lập tức xoay người qua, liếc mắt liền thấy được cái kia vô số xem thường ánh mắt. Đối với cái này hắn cũng không để ý, hừ lạnh một tiếng, liền vênh vang đắc ý về tới hắn chỗ tồn tại tiểu tổ bên trong. Đồng thời vô tình hay cố ý đứng ở giữa nhất, cùng cái kia Sở Hùng tới gần. Sở Hùng thấy vậy nhíu mày, trực tiếp đổi cái vị trí. Phảng phất Viên Kình Thiên trên người có cứt mà. Viên Kình Thiên thấy vậy có chút hài lòng, hơi nhếch khóe môi lên đến. Đúng lúc này, một đạo không hài hòa âm thanh truyền đến hắn trong tai. Tà đạo tu sĩ, chúng ta khinh thường cùng làm bạn. Thanh âm này cực nhỏ, nhưng ở trận yếu nhất đều là Nguyên Anh, nơi nào có thể nghe không được. Trong lúc nhất thời, một đám tu sĩ tất cả đều biến sắc, cũng không ít người theo bản năng nhìn về phía xa xa vây xem trần trầm. Trong mắt tràn đầy vẻ cổ quái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?